tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 139. Khởi đầu thực tế. Horror Variety. Mức độ. Độ khó. Người chơi. 1. Giới thiệu lý lịch. Em gái của bạn đã được chọn để tham gia với tư cách là khán giả của một chương trình tạp kỹ. Nhưng vì chấn thương, cô ấy không thể tham gia vì bạn là anh trai. Bạn đã thay thế cô ấy để tương tác chặt chẽ với ngôi sao kỳ thần. Điều vô cùng vui mừng khi bạn dẫn theo những người hâm mộ khác đến phim trường ngoài trời của kỳ thần tại một biệt thự có một cái chết đã xảy ra. Họa sĩ trẻ Chu Lẫm Nhiên đã tự sát trong dinh thự này 12 năm trước và lý do đằng sau điều này vẫn còn là một bí ẩn. Tại đây, bạn tình cờ phát hiện ra rằng bạn của bạn Bạch Nhiễm và chủ biệt thự Bạch Cao Niên là anh em họ. Và Chu Lẫm Nhiên cũng từng là giáo viên dạy nghệ thuật của họ. Tuy nhiên, bạn không biết việc Chu Lẫm Nhiên tự tử có liên quan đến hai anh em này hay không? Cũng như không biết toàn bộ câu chuyện bên trong đằng sau vụ tự sát của Chu Lẫm Nhiên. Nơi này cho bạn cảm giác rất không tốt. Bạn không thích mùi hoa hồng trong không khí và bạn cũng ghét bể cá trong phòng khách. Hơn nữa, bạn đang lo lắng cho Bạch Nhiễm, nên muốn nhanh chóng trở về nhưng đúng lúc này, trong biệt thự đột nhiên xuất hiện dấu vết hoạt động ma quái. Bạn phát hiện ra rằng bạn không thể thoát ra. Còn có, con ma ở đây có vẻ rất thích bạn. Nó muốn khiến bạn ở lại. Nhiệm vụ chính, giúp căn biệt thự này trở lại như cũ. Nhiệm vụ đặc biệt của bạn, thu thập ảnh và hôn boss. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bạn sẽ không thể rời khỏi phiên bản ngay cả khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ chính. Ép ắc, tại sao anh đột nhiên ở trong một trường hợp thực tế? Không phải đã nói trước đây chưa từng có người làm sao? Tại sao anh lại phải rơi vào tình huống này? Ngoài ra, rõ ràng kỳ thần cũng là một người chơi và tương tự ở nơi này. Vậy mà tại sao y lại không nhận nhiệm vụ? Mô tả nói rằng chỉ có một người chơi và đó là chính anh. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu thay đổi. Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi. Khi anh tự hỏi con ma rất thích anh có nghĩa là ý gì? Anh thấy một vài dòng chữ màu đỏ như máu xuất hiện trên tấm kính. Dòng chữ đẫm máu, anh yêu em, liên tục xuất hiện trên kính. Màu sắc của nó thay đổi từ nhạt sang đậm và nó bao phủ dày đặc các cửa sổ. Kéo dài đến các bức tường xung quanh và cuối cùng lan ra toàn bộ bức tường. Nó phát ra một mùi hôi thối nồng nặc của máu khiến những ai ngửi thấy nó sẽ muốn nôn ra. Splat, vài giọt máu tươi từ trên trần nhà rơi xuống những người trong phòng. Người quay phim trên sàn đã ngất xỉu và kỳ thần đã lôi ra một mặt dây chuyền hình thánh giá từ trong áo sơ mi của y. Có tia sáng màu trắng làm cho những dòng chữ đẫm máu mờ đi một chút. Nhưng trong nháy mắt, nó lại hiện lên, màu sắc thậm chí còn sống động hơn trước. Khi nhìn thấy vết máu, thân thể Thừa Chí Chu cứng đờ. Sau đó anh nhanh chóng phục hồi, rút ra một chiếc thẻ đã mua trước đó và ngay lập tức kích hoạt nó. Thẻ này được gọi là lửa thanh lọc, chỉ trong nửa phút, nó có thể thiêu rụi những yêu khí và tà ma. Nó là một trong những quân bài tấn công mạnh mẽ hơn. Sau khi lửa thanh lọc có hiệu lực, quả cầu lửa trắng ấm áp bay ra khỏi lòng bàn tay cậu và bắt đầu thiêu rụi những dòng chữ đẫm máu trong phòng. Hiệu quả của thẻ rất đáng chú ý. Với nỗ lực tối thiểu, những dòng chữ đẫm máu đã bị xóa sạch và thậm chí còn có một vài tiếng than vãn phát ra từ một số hình người nhỏ khi chúng biến dạng và tan biến. Trong ngọn lửa, Thừa Chí Chu vội vàng định đẩy cửa sổ ra. Nhưng cửa sổ vẫn không di chuyển mà vẫn đóng chặt. Rõ ràng, con ma nhốt họ bên trong vẫn chưa bị tiêu diệt và những con bị xử lý trước đó chỉ là những con rất yếu. Có bao nhiêu con ma trong biệt thự này? Tại sao lại có nhiều như vậy? Hơn nữa, hắn cùng ma lần này sẽ có quan hệ gì? Nhớ lại những cậu viết máu me điên cuồng và ám ảnh đó. Thừa Chí Chu cảm thấy da đầu mình tê dại. Anh không khỏi chửi rủa chiếc nhẫn nhuốm máu. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 38. Chợt nhớ ra mình từng học hội họa. Có một bản phác thảo trong nhật ký. Đó là hình ảnh Thừa Chí Chu trong chiếc áo sơ mi bạn trai ngồi trên giường. Trần Trần, mặt anh đỏ bừng, đang cởi cúc áo sơ mi với đôi mắt ướt đẫm nước. Bên cạnh anh là một câu. Anh Bạch Nhiễm, hãy an ủi em đi. Trong trường hợp đó, Thừa Chí Chu cảm thấy ớn lạnh đột ngột. Cách chương.